Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 681, Tô Phạm làm sao vậy? Góc truyện audio.com, editor, may, Tô Phạm, đừng nhìn, chúng ta đi thôi. Sau khi máy bay trực thăng lên tới độ cao nhất định, uy lực gió xoáy trên mặt đất yếu bớt không ít, Thượng Nhất Nhiên vỗ bả vai Tô Phạm nói. Hiện tại anh là 100% khẳng định Tô Phạm thích Lạc Ương Ương, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng Lạc Ương Ương và Phong Thánh là quan hệ gì? Giữa Phong Thánh và Tô Phạm tựa hồ đều có địch ý không hiểu với đối phương, hay là, hai người bọn họ là tình địch. Cho nên, Phong Thánh và Lạc Ương Ương, là quan hệ tình lữ. Thượng Nhất Nhiên càng nghĩ càng kinh hãi, Đại Tổng Tài Phong Thị có bạn gái. Ngày thường anh có chú ý một ít tin tức thương giới, anh đã từng nghe được một ít bát quái. Nói là Phong Thánh độc thân nhiều năm, bên người chưa từng xuất hiện bạn gái, ngược lại có một anh em thường xuyên ra vào có đôi, rất nhiều người hoài nghi anh thích đàn ông. Nhưng thái độ anh đối với Lạc Ương Ương vừa rồi kia, đều thân mật sờ mặt cô, quan hệ vừa nhìn liền không đơn thuần. Tính tình Tô Phạm lại bướng bỉnh, anh phòng chừng sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhưng Phong Thánh tình địch này quá mức cường đại, muốn cướp đi Lạc Ương Ương từ trong tay anh ta, nói dễ hơn làm. Cho nên, Thượng Nhất Nhiên nhìn Tô Phạm, càng nhìn càng cảm thấy cậu ấy thê lương. Tô Phạm không đáp lại Thượng Nhất Nhiên, nước mưa rơi xuống từ trên trời cọ rửa ở trên mặt anh liền giống như không cảm giác được, thần sắc căng chặt, mím chặt cánh môi, hai tròng mắt thanh nhã nhìn chăm chú thật sâu máy bay trực thăng dần bay lên. Không ai phát hiện tay phải nắm đèn pin của Tô Phạm, bởi vì nắm đến quá dùng sức, gân xanh mờ u bàn tay bạo khởi. Tô Phạm ngửa đầu nhìn thâm thúy một lần cuối cùng, hai tròng mắt càng lúc càng vững vàng giống như hạ quyết tâm nào đó, chỉ thấy tầm mắt anh vừa thu lại, xoay người liền đi. Tô Phạm làm sao vậy? Ngụy Chỉ Đồng thấy Tô Phạm không nói lời nào, có chút lo lắng, liền hỏi Thượng Nhất Nhiên một bên. Cách chương.